Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561 trời cho mà không lấy chẳng lẽ không phải ngỗ nghịch thiên ý. Thứ 1561 chương. Ngươi là người nào, vì sao lại xông ta Thái Dịch giáo? Một cái Thái Dịch giáo cường giả nhíu mày nhìn xem Vương Đằng đạo, Thái Dịch giáo. Nghe được đối phương, Vương Đằng lập tức minh bạch đây là địa phương nào, chắp tay nói, tại hạ Đông Lăng Sơn Vương Đằng, truyền tống trận pháp xuất hiện hơi sai lầm, truyền nhầm nơi này, kinh động chư vị, thực sự xin lỗi, tại hạ cái này liền rời đi. Cái gì? Ngươi là Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Không nghĩ tới Thái Dịch giáo đám người nghe được Vương Đằng tên sau, lại là nhao nhao trong lòng cả kinh. Không ít người ánh mắt một thịnh, Đông Lăng Sơn Vương Đằng, cái tên này bây giờ liền xem như tại những này chư đế thời đại cường giả trong tai, cũng không xa lạ gì. Mặc dù liên quan tới Đông Hoang gần nhất tin tức, bọn hắn còn không hiểu rõ, nhưng mà bọn hắn cũng đều biết, tại bọn hắn những thứ này chư đế thời đại cường giả quay về phía trước, Vương Đằng từng quét ngang Đông Hoang Đông Nguyên vực cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực, thu lấy vô số bảo khố, trên người tài nguyên bảo tàng, vô số kể. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ thần hoang đại lục, chỉ sợ cũng không có cái nào đơn độc thế lực, có thế có hắn giàu có. Bởi vậy, bọn hắn đối với Vương Đằng cái tên này, đương nhiên sẽ không xa lạ. Thậm chí bây giờ, có một số người được nghe lại Vương Đằng tự báo thân phận sau, chính là lập tức động ý niệm, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, một số người ánh mắt giao lưu. Đông Hoang Đông Lăng Sơn Vương Đằng, một người có được cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực tất cả đỉnh tiêm thế lực thượng thừa tài nguyên bảo tàng. Không nghĩ đến người này vậy mà ngoài ý muốn truyền tống đến ta Thái Dịch giáo, đây là tới thiên tứ ở dưới cơ duyên, chư vị trưởng lão nhìn thế nào? Một cái chuẩn đế đỉnh phong lão giả ánh mắt lấp lóe, âm thầm truyền niệm tứ phương các trưởng lão khác, bây giờ chư đế thời đại cường giả quay về, các phương thế lực người nói chuyện, đương quyền người, cũng cơ bản đều là những thứ này chư đế thời đại cường giả, trước kia cầm quyền đương đại gia chủ, tông chủ hàng này, cơ bản đều lui xuống, dù sao, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, đương thời tu sĩ, đều phổ biến yếu hơn chư đế thời đại cường giả, hơn nữa chênh lệch không nhỏ, cũng không đủ thực lực cường đại, tự nhiên là không có khả năng khống chế được những thứ này chư đế thời đại cường giả. Bây giờ mở miệng tên này chuẩn đế đỉnh phong lão giả, chính là Thái Dịch giáo bây giờ đại trưởng lão, cũng là Thái Dịch giáo bây giờ người cầm quyền, nghe được hắn lời nói, lập tức có trưởng lão đáp lại, trời cho mà không lấy. Chẳng lẽ không phải ngỗ nghịch thiên ý hô? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là ủng hộ ra tay. Không tệ, kẻ này vậy mà một thân một mình, xông lầm ta Thái Dịch giáo. Đây là cơ hội khó được, cũng là chúng ta Thái Dịch giáo cơ duyên, sao có thể bỏ lỡ? Bây giờ chúng ta trở về, các phe cổ chi đại đế cũng đều nhao nhao quay về. Phiến thiên địa này sẽ nghênh đón một hồi đại biến. Nếu chúng ta có thể được đến đây trên thân người tài nguyên bảo tàng, chúng ta liền có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, tăng cao thực lực, hơn nữa tăng cường chúng ta Thái Dịch giáo nội tình, tương lai tại không quản là thịnh thế vẫn là loạn thế, đều có ta Thái Dịch giáo một chỗ cắm dùi. Không thiếu trưởng lão nhao nhao truyền niệm giao lưu, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương Đằng xâm nhập bọn hắn Thái Dịch giáo, chính là bọn hắn Thái Dịch giáo một hồi cơ duyên cùng tạo hóa. Nguyên bản, bọn hắn muốn đi Đông Hoang Đông Lăng Sơn, đi trấn áp Vương Đằng, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng, cũng bởi vì đường đi xa xôi, tăng thêm Đông Hoang cuối cùng không phải địa bàn của bọn hắn trước đây cùng Vương Đằng cũng không có ân oán, tùy tiện chạy tới Đông Hoang, trấn áp Vương Đằng cướp đoạt tài nguyên, vô cớ xuất binh, nhưng bây giờ, Vương Đằng chủ động đưa tới cửa, sao có thể không lấy, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả mọi người ý niệm liền trực tiếp thống nhất, vậy Quá Dịch giáo đại trưởng lão lập tức sầm mặt lại. Hướng về phía Vương Đằng hừ lạnh nói, truyền tống tọa độ sai lầm, ngộ nhập nơi đây, hừ, lý do như vậy. Cũng lấy ra lừa gạt chúng ta, làm ta chờ là cái gì? Bất kể nói thế nào, ngươi cũng dám xâm nhập ta Thái Dịch giáo tới, đây là tối kỵ, hôm nay không cầm xuống ngươi, xuyên ra ngoài thế nhân còn tưởng rằng ta Thái Dịch giáo mềm yếu, ta Thái Dịch giáo như thế nào tại cái này Trung Châu đặt chân. Nghe được đối phương, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, nói, ta nói chính là tình hình thực tế, truyền tống khoảng cách xa, tọa độ xuất hiện nhỏ bé sai lầm, đây là việc không thể bình thường hơn. Huống hồ, ta cũng không xuyên qua ngươi Thái Dịch giáo hộ sơn đại trận. Thái Dịch giáo đại trưởng lão lại là quát lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, đã ngươi xâm nhập ta Thái Dịch giáo, dù sao cũng phải bỏ ra một điểm đại giới, coi như đúng như ngươi lời nói, là truyền tống tọa độ điểm đến xuất hiện sai lầm, cũng chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi vừa vặn xông đến ta Thái Dịch giáo địa bàn. Nói đến đây, Thái Dịch giáo đại trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, nghe nói ngươi có được Đông Hoang Đông Nguyên vực rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bảo khố, nếu ngươi nguyện ý giao ra những tư nguyên này bảo tàng, ta Thái Dịch giáo có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Còn lại mấy cái bên kia Thái Dịch giáo chư đế thời đại cường giả cũng đều cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, mà nghe được Thái Dịch giáo lời của đại trưởng lão, Vương Đằng cũng rốt cuộc minh bạch được, đối phương nguyên lai là ngấp nghé trên người mình tài nguyên bảo tàng, muốn thừa cơ bắt lấy hắn, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên bảo tàng. Ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương đám người, gặp hắn người người ánh mắt nóng bỏng, Vương Đằng không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới chính mình vừa tới Trung Châu, vậy mà liền gặp phải chuyện như vậy. Khóe miệng của hắn đột nhiên vén lên, cảm thấy mình lần này tới này Trung Châu muốn tìm một cái thượng giai động thiên phúc địa, có lẽ cũng không có mình nghĩ khó như vậy. Quan sát tỉ mỉ một mắt Thái Dịch giáo địa bàn, Vương Đằng lắc đầu, đáng tiếc. Chỉ là một cái thứ đẳng phúc địa mà thôi, thiên địa linh khí mặc dù coi như nồng hậu dày đặc, bất quá cũng chỉ thế thôi, so với cái kia chân chính đứng đầu động thiên phúc địa, còn kém xa lắm, không tốt. Ân. Nghe được Vương Đằng nỉ non, Thái Dịch giáo đám người nhao nhao nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này, tại lầm bầm cái gì, sắp chết đến nơi, vẫn còn có nhàn hạ thoải mái dò xét bình luận hắn Thái Dịch giáo địa bàn quá kém, ta đối với các ngươi Thái Dịch giáo không có hứng thú gì. Lần này chỉ là ngẫu nhiên truyền tống đến nước này, không muốn làm to chuyện, cho nên các ngươi đừng hướng về trên kiếm của ta xông, hiểu? Gặp Thái Dịch giáo chiếm cứ bất quá là một cái thứ đẳng động thiên phúc địa, Vương Đằng liền không có chút nào hứng thú, hắn chướng mắt loại này thứ đẳng phúc địa, dù là cái này thứ đẳng động thiên phúc địa, so với hắn Đông Lăng Sơn thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ chướng mắt, tất nhiên muốn di chuyển tông môn, vậy sẽ phải tìm tốt nhất phúc lợi. Càng đứng đầu động thiên phúc địa, càng là có trợ giúp tu hành, hơi tiến hành một chút cải tạo, liền có thể tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất, lấy hắn thần minh thực lực hôm nay, có tư cách trưởng khống tốt hơn tu luyện phúc địa, nhưng mà Thái Dịch giáo đám người, nghe được Vương Đằng lời nói, lại là giận quá mà cười, một tên tiểu bối tu sĩ mà thôi, một mình xâm nhập hắn Thái Dịch giáo sở tại chi địa, đối mặt bọn hắn vây quanh, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đây là có nhiều cuồng vọng không tự lượng. Lại là không có nhiều đem bọn hắn Thái Dịch giáo để vào mắt, thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, bắt lấy hắn. Thái Dịch giáo đại trưởng lão quát lạnh, phất tay lệnh cầm xuống Vương Đằng, lập tức có người ra tay, lật tay một chưởng liền hướng Vương Đằng trấn sát mà đến, khí thế hùng hổ, sát cơ lăng lệ, chương 1562 lợi ích hung người mắt. Thứ 1562 chương. Thấy đối phương ra tay, Vương Đằng không khỏi đôi mắt thành khe nhỏ, ngữ khí u lãnh xuống, tiền tài động nhân tâm, cũng phải có mệnh hưởng thụ. Ầm ầm. Sau một khắc, Vương Đằng ra tay, không còn nói nhảm, chập chỉ thành kiếm, bất diệt kiếm thể phong mang nở rộ, trong nháy mắt xé rách tên kia người xuất thủ thần thông, một đạo hừng hực kiếm khí, khí quán như hồng, uy thế còn dư không giảm, chớp mắt liền bổ vào trên mi tâm đối phương, một đạo đỏ bừng tơ máu, lập tức từ người kia mi tâm hiện lên. Hắn con ngươi co vào, sau một khắc cả người chia ra thành hai nửa, đi qua kiếm khí xoắn một phát, trong nháy mắt diệt vong thành một nắm xương máu, chỉ là một chiêu, tên này nắm giữ chuẩn đế hậu kỳ tu vi Thái Dịch giáo chư đế thời đại cường giả, chính là bị Vương Đằng một đạo chỉ kiếm tru sát tại chỗ, hình thần câu diệt, cái gì? Ngô trưởng lão. Còn lại những cái kia Thái Dịch giáo cường giả thấy thế, lập tức nhao nhao thần sắc trì trệ, lập tức lên tiếng kinh hô. Ngươi cũng dám giết ta Thái Dịch giáo trưởng lão, hôm nay ngươi liền xem như lưu lại tài nguyên bảo tàng, cũng đừng hòng trốn qua tính mệnh. Giết! Tứ phương Thái Dịch giáo cường giả gầm thét, đồng loạt ra tay, trấn sát Vương Đằng. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Thái Dịch giáo lại có nhiều như vậy cổ đại cường giả, chuẩn đế cảnh giới trở lên chư đế thời đại cường giả, lại có ước chừng gần ngàn người, bây giờ nhao nhao phóng lên trời, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Vương Đằng bao bọc vây quanh. Đủ loại cường đại thần thông đánh tới, muốn cường thế trấn sát Vương Đằng. Vương Đằng thấy thế mắt sáng lên, sau đó khóe miệng vén lên, muốn lấy nhiều khi ít sao. Đối mặt tứ phương vây công, Vương Đằng cười lạnh liên tục, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem thần thổ bên trong tiểu thế giới 105,000 người cường giả đại quân phóng xuất ra, rầm rầm rầm. 105,000 tên cường giả đại quân, khí thế như hồng, chỉ là trên người bọn họ tản mát ra khí tức ba động, liền áp sập hư không, rậm rạp chằng chịt thân ảnh hiện lên, đem cái kia tứ phương trấn sát mà đến Thái Dịch giáo cường giả thần thông bảo thuật, hết thảy nát bấy. Cái gì? Thái Dịch giáo những cái kia chư đế thời đại cường giả, nhìn thấy Vương Đằng vẫy tay một cái, vậy mà triệu hồi ra một chi hơn 10 vạn người đại quân, người người cũng là đỉnh tiêm cấp độ cường giả, lập tức nhao nhao con ngươi đột nhiên co lại, tập thể đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn Thái Dịch giáo cũng bất quá hơn 1.000 tên chuẩn đế cảnh giới cổ đại cường giả mà thôi, coi như tăng thêm chí thánh cảnh giới khí cổ đại cường giả, cũng bất quá chừng 3.000 người, làm sao có thể ngăn cản được một chi 10 vạn người đại quân. Lúc chi này 10 vạn người đại quân xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Cầm Thảo, trước mắt cái này trong mắt bọn họ thịt mỡ, vậy mà mang theo trong người một chi hơn 10 vạn người cường giả đại quân. Thái Dịch giáo tất cả mọi người đều choáng váng, hắn từ đâu tới dạng này một chi cường giả đại quân. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, đám người cuối cùng nhận ra, những người này không phải Đông Hoang những cái kia các đại thế lực chư đế thời đại cường giả sao, làm sao lại đi theo ở Vương Đằng bên cạnh. Nhưng mà Vương Đằng lại là mặc kệ bọn hắn suy nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói, ta đã nói rồi, để các ngươi đừng hướng về trên kiếm của ta xông, làm gì các ngươi lại nhất định phải không biết sống chết. Bất quá ta người này xưa nay nhân từ, không dễ giết sinh, liền cho các ngươi một cái cơ hội sống tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, cho ta hết thảy trấn áp. Cái kia 105,000 tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân, nghe được Vương Đằng mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì chần chờ, cùng nhau tạo áp lực, dạng này một cổ cường đại sức mạnh, bằng Thái Dịch giáo thực lực, làm sao có thể ngăn cản được, lập tức liền bị nhao nhao trấn áp. Chuyển động ước gì, nhanh đi thỉnh đại đế. Thái Dịch giáo đại trưởng lão kinh hãi, hướng về phía dưới Thái Dịch trong giáo các trưởng lão khác hét lớn, hắn tiếng nói vừa ra, phía dưới Thái Dịch giáo cấm địa bên trong, liền bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, một đạo hình ảnh bắn nhanh mà đến, thân hình to lớn, uy nghiêm không ai bì nổi, bỗng nhiên quay về Thái Dịch giáo cổ chi đại đế, một cái hơn 10 vạn người chư đế thời đại cường giả đỉnh cao hội tụ vào một chỗ, tụ tập tại hắn Thái Dịch giáo bầu trời, chỉ là tản mát ra khí tức liền không thể coi thường, hắn như thế nào có thể không cảm ứng được, ngay đầu tiên liền đã bị kinh động, ánh mắt rơi xuống cái này chỉ 10 vạn người nhiều người cường giả đại quân trên thân, Thái Dịch giáo cổ chi đại đế ý chí kiên định đại đế nhìn ra nhánh đại quân này chịu Vương Đằng chưởng khống. Ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ta đã hiểu được chuyện vừa rồi, một hồi hiểu lầm thôi, hà tất làm to chuyện, thu đại quân a. Hắn ngôn ngữ bình thản, dù là đối mặt Vương Đằng 10 vạn đại quân, vẫn lạnh nhạt như cũ, ngữ khí chân thật đáng tin, vậy mà mang theo vài phần phân phó giọng ra lệnh, những cái kia đã bị Vương Đằng dưới trướng 10 vạn đại quân trấn áp Thái Dịch giáo rất nhiều cổ đại trưởng lão, nhìn thấy nhà mình đại đế đứng ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vui mừng quá đỗi, đồng thời trong mắt mọi người vẻ tham lam tái hiện, hướng về phía ý chí kiên định đại đế lớn tiếng nói, đại đế, kẻ này gọi là Vương Đằng, trong tay nắm giữ Đông Hoang cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực tích lũy lắng động vô tận tuế nguyệt bảo khố tài nguyên. Vương Đằng nghe vậy quét người kia một mắt, nhịn không được cười lên, đến lúc này, lại còn nhớ trên người ta tài nguyên bảo tàng a. Lắc đầu, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống ý chí kiên định đại đế trên thân, khóe miệng vén lên, nói, bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hí hoáy tư thái, dạng này giọng điệu, ngươi đang ra lệnh ai? Xoẹt. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, lật tay chính là một đạo kiếm khí bổ ra, ẩn chứa vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn gia trì, phốc một tiếng, tại chỗ trảm bại trước mắt ý chí kiên định đại đế hình chiếu, há miệng lạnh quát lên, chân thân đi ra nói chuyện. Cái gì? Ngươi cũng dám trảm ta giáo cổ đế hình chiếu? Ngươi dám đại nghịch bất đạo như thế? Vài tên Thái Dịch giáo cổ đại cường giả thấy thế lập tức kinh sợ, suy suy suy. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng đạn chỉ, mấy đạo kiếm khí lập tức bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm, châu chấu thứ đồ thông thường, cũng tại trước mặt ta la hét ầm ĩ không ngừng. Mấy cái kia cổ đại cường giả lời nói nhao nhao con ngươi thích chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà không kiêng nể gì như thế, kinh động đến hắn Thái Dịch giáo cổ chi đại đế, lại còn dám đối với bọn hắn hạ sát thủ, một tia đỏ bừng tiên huyết, từ bọn hắn mi tâm tràn ra, hắn ánh mắt nhao nhao tan rã. bị động giết nguyên thần. Sau đó, kiếm khí uy thế còn dư khuấy động, đem bọn hắn nhục thân muốn từng khúc chôn vùi. Vương Đằng chỉ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, chém giết mấy cái chuẩn đế cảnh giới cổ đại cường giả, phản phất với hắn mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nếu đối phương yên tĩnh một chút, hắn cũng lười trấn sát bọn hắn. Mà tứ phương khác thái dịch giáo cường giả, gặp Vương Đằng vậy mà không kiên nể gì như thế, chẳng những trực tiếp chém chết hắn thái dịch giáo cổ chi đại đế hình chiếu, còn phong thanh vân đạm như thế, ngay trước mặt của đối phương, chém giết mấy vị thái dịch giáo cổ đại trưởng lão, lập tức bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp. Không ít người trong lòng kinh dị, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Bọn hắn vốn cho là, trong giáo cổ chi đại đế đứng ra, nhất định có thể chấn nhiếp Vương Đằng, không nghĩ tới đối phương căn bản vốn không để ý hắn thái dịch giáo cổ chi đại đế, thậm chí thái độ trương cuồng, trực tiếp chém hắn hình chiếu, quát lớn chân thân đi ra nói chuyện. Chương 1563 ý chí kiên định đại đế. Thứ 1563 chương. Phía dưới, thái dịch giáo cấm địa bên trong, ý chí kiên định đại đế cũng không có nghĩ đến Vương Đằng vậy mà như thế điên cuồng, một cái nho nhỏ chuẩn đế mà thôi, cũng dám chém chết hắn hình chiếu, hơn nửa dạng này quát lớn với hắn, không sợ uy nghiêm của hắn, nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám mạo phạm bản đế. Ý chí kiên định đại đế âm thanh so với trước đây cái kia một đạo hình chiếu, rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều, cũng càng cổ uy nghiêm, ầm ầm. Nhưng mà, Vương Đằng rất thẳng thắn, trực tiếp một chưởng đánh phía ý chí kiên định đại đế bế quan chỗ, ở phía dưới kỹ kỹ oai oai cái gì, đi ra nói chuyện. Ngươi, tứ phương, những cái kia thái dịch giáo cổ đại cường giả toàn bộ đều sợ ngây người, tiểu tử này, có phần thật ngông cuồng, vậy mà dạng này khoa trương bá đạo, chém đại đế hình chiếu không nói, lại còn dám đối với hắn bản tôn ra tay, đơn giản vô pháp vô thiên, liền xem như nắm giữ trong tay một chi 10 vạn người đại quân. Nhưng nếu là thật sự chọc giận cổ chi đại đế, cũng muốn tổn thất nặng nề a. Phía dưới ý chí kiên định đại đế cũng tức giận, đồng dạng không nghĩ tới lại có người dám trương cuồng như thế, một cái đương thời tiểu bối tu sĩ mà thôi, vậy mà liền dám không đem cổ chi đại đế để vào mắt, liền xem như năm đó chư đế thời đại, cường giả khắp nơi đi thời đại, đại đế đều có uy nghiêm vô thượng, có thể chấn nhiếp bát phương, bây giờ tu sĩ, lòng can đảm đều lớn như vậy sao? Ý chí kiên định đại đế tức giận, từ bế quan chi địa ra tay, một chưởng chống trời, nghênh kích Vương Đằng trấn áp xuống một chưởng, ầm ầm. Trong nháy mắt, lưỡng đạo chưởng ấn va chạm, trong nháy mắt lực lượng cường đại bắn ra, dẫn phát kinh khủng nổ tung, uy thế còn dư hạo đảng, bao phủ 4 phương 8 hướng, vậy quá dịch giáo hộ sơn đại trận trực tiếp diệt vong, căn bản không chịu nổi sức mạnh hai người, đồng thời, thái dịch giáo đất trung núi chuyển, hư không nổ tung, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người sợ hãi là, Vương Đằng đạo này chưởng ấn, vậy mà cũng không giống như đám người trong tưởng tượng như vậy, tại ý chí kiên định đại đế một chưởng tiếp theo sờ liền tan nát, mà là cùng ý chí kiên định đại đế cân sức ngang tài, cái gì? Phía dưới thái dịch giáo cấm địa bên trong, ý chí kiên định đại đế bế quan chỗ đã nổ tung, bí cảnh băng liệt, ý chí kiên định đại đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy mình một chưởng này vậy mà không thể ép bại Vương Đằng thần thông chưởng ấn, trong lòng lập tức cả kinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn rõ ràng cảm ứng được, Vương Đằng rõ ràng bất quá là chuẩn đế trung kỳ tu vi mà thôi, nhưng mà một thân sức mạnh lại hùng hồn vô cùng, nội tình thâm hậu, vậy mà đánh tan hắn một chưởng này, đương thời cái này tu luyện hoàn cảnh rõ ràng kém xa tích tắp năm đó chư đế thời đại, đạo pháp xuống dốc, thiên địa quy tắc yếu ớt không chịu nổi, hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể đản sinh ra bực này tồn tại, chuẩn đế trung kỳ, vậy mà có thể đối cứng hắn đại đế tam chuyển tu vi, đây là dạng gì yêu nghiệt? Chính là năm đó chư đế thời đại, dạng này yêu nghiệt quái thai, đều không thể nhận ra, hắn sắc mặt trầm xuống, hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt xông lên thiên khung. Đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt cũng rơi vào trên người người này, cười lạnh một tiếng nói, cuối cùng cam lòng hiện thân sao. Chuẩn đế trung kỳ lại có hùng hậu như vậy sức mạnh, ngươi thật sự rất không tệ, nhưng đây không phải ngươi tại trước mặt bản đế liều lĩnh vốn liếng. Ý chí kiên định đại đế nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh lùng nói, không phải ta trương cuồng, mà là ngươi thái dịch giáo, muốn hướng về trên kiếm của ta xông. Vương Đằng thản nhiên nói, bây giờ hắn tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, bất diệt kim thân cũng cố gắng tiến lên một bước, đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong, cách đệ cửu trọng cũng bất quá cách xa một bước, thực lực đã không thể tưởng tượng, mặc dù không có đại đế cảnh giới tu vi, nhưng mà nội tình lại sớm đã không kém cỏi cấp thấp cổ chi đại đế. hùng hồn pháp lực cùng nhục thân thần lực, tăng thêm tam đại phân thân, cùng với vạn vật hô hấp pháp môn này vô địch pháp gia trì, coi như trong tay không có cái này hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân, hắn đều không hư đối phương, huống chi trong tay hắn còn nắm giữ dạng này một chi cường giả đại quân. Không chỉ như thế, còn có Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế hai tôn đồng dạng tam chuyển cảnh giới đại đế, một cái nho nhỏ thái dịch giáo, hắn há lại sẽ để vào mắt. Ý chí kiên định đại đế cũng đối chi này 10 vạn người đại quân có chút kiên kỵ, bằng không cũng sẽ không cùng Vương Đằng nói nhảm dài dòng, thân là đại đế, uy nghiêm vô song, ai dám mạo phạm. Trực tiếp trấn sát chính là, cần gì phải cùng với nói nhảm, chính là bởi vì trong lòng kiên kỵ, cho nên ý chí kiên định đại đế mới vẫn không có chủ động ra tay. Hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao tạo thành đại quân, lấy hắn tam chuyển đại đế tu vi, rất khó chống đỡ được. Hắn nhưng không có tu luyện chính thống vạn vật hô hấp pháp, tu luyện chính là trước đây chư đế thời đại bên trong cái kia rất nhiều trong phiên bản trong đó một cái. Cùng Cố Thanh Gió tu luyện chính là cùng một cái phiên bản hô hấp pháp. Trên thực tế, phiên bản này cũng là chư đế thời đại lưu truyền rộng nhất phiên bản, cũng là tương đối hoàn thiện một cái phiên bản, mà chính thống nhất nguyên thủy phiên bản vạn vật hô hấp pháp, căn bản chưa từng lưu truyền, cho nên, ý chí kiên định đại đế không có khả năng nắm giữ giống như Vương Đằng như vậy, có thể câu thông tứ phương trong trời đất bất kỳ lực lượng nào để bản thân sử dụng. Ánh mắt đảo qua chi này 10 vạn người đại quân, ý chí kiên định đại đế mở miệng nói, chuyện lúc trước, chỉ là một hồi hiểu lầm. Nghe được hắn lời nói, những cái kia thái dịch giáo cường giả lại là nhao nhao sắc mặt biến đổi, ý chí kiên định đại đế nói ra câu nói này, hiển nhiên là dự định tránh lui phong mang, biến tướng chịu thua, cái này khiến trong lòng bọn họ bất an, ý chí kiên định đại đế chịu thua, ý vị này hắn không có nắm chắc có thể chống cự Vương Đằng cùng với dưới quyền cái này một chi đại quân, mà bọn hắn lại còn tại tưởng tượng lấy ý chí kiên định đại đế có thể trấn sát Vương Đằng, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản không có ý thức được Vương Đằng cùng với dưới trướng cái này một chi cường giả đại quân sức mạnh, rốt cuộc lớn bao nhiêu, liền tam chuyển cổ chi đại đế, cũng kiên dè không thôi. Bây giờ, thái dịch giáo những thứ này cổ đại các cường giả nhao nhao trầm mặt lại, bọn hắn biết, lần này nâng lên thiết bản, trước mắt cái này trẻ tuổi đương thế thiên kiêu, cũng không phải là bọn hắn có thể nắm quả hồng mềm, nhưng mà, nghe được ý chí kiên định đại đế lời nói, Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng. Một mặt hài hước nói, hiểu lầm. Ta lúc trước ngẫu nhiên truyền tống đến ở đây, từng giảng giải xưng là hiểu lầm, nhưng các ngươi thái dịch giáo lại dự định lưu ta lại, muốn trấn sát ta cướp đoạt trên người ta tài nguyên bảo tàng, bây giờ gặp chuyện không thể làm, nhẹ nhàng một câu hiểu lầm liền muốn liền như vậy bỏ qua sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ý chí kiên định đại đế nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng bản đế chả lẽ lại sợ ngươi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, gặp Vương Đằng một bộ dáng vẻ không buông tha, đột nhiên ra tay chụp vào Vương Đằng, oanh. Hắn uy thế kinh người, lúc trước cảm nhận được Vương Đằng thực lực, cũng không phải là bình thường chuẩn đế trung kỳ có thể so sánh, cho nên bây giờ ra tay, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp ra tay toàn lực, nhất cử định càn khôn, bởi vì, chi này hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân xác thực làm hắn có chút kiên kỵ. Nhưng bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, mắt thấy Vương Đằng không muốn từ bỏ ý đồ, ý chí kiên định đại đế cũng gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết ra tay, dự định thừa dịp bất ngờ, trực tiếp cái kia phía dưới Vương Đằng. Mặc dù hắn không biết cái này 10 vạn đại quân vì cái gì nghe lệnh Vương Đằng dạng này một tên tiểu bối, nhưng tất nhiên nhánh đại quân này nghe lệnh Vương Đằng, cái kia hắn đem Vương Đằng trấn áp, vậy cái này nhánh đại quân, tự nhiên là không đáng để lo. Chương 1564 liên thủ trấn áp. Thứ 1564 chương. Ý chí kiên định đại đế đột nhiên ra tay, hơn nữa không giữ lại chút nào, phải thừa dịp hắn không sẵn sàng, trấn áp Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, hắn vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh rung động vô cùng nhạy cảm. Bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi hắn cảm thấy, ý chí kiên định đại đế ra tay phía trước, hắn liền đã cảm nhận được đối phương quanh thân sức mạnh ba động biến hóa. Từ đây suy đoán ra đối phương vận sức chờ phát động, muốn thừa dịp bất ngờ ra tay trấn áp hắn ý nghĩ, như thế nào có thể sẽ một điểm phòng bị cũng không có. Ở tại ra tay đồng thời, hai đạo khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, cả hai xuất hiện nháy mắt, đồng thời ra tay, hai môn vô thượng đế thuật cùng nhau nở rộ, trấn áp hướng ý chí kiên định đại đế, rõ ràng là Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế ra tay. Mặc dù Vương Đằng thực lực hôm nay cũng có chắc chắn có thể chống lại ý chí kiên định đại đế, nhưng mà hắn bây giờ lại không nghĩ cùng với dây dưa, lãng phí thời gian, trực tiếp đem Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế triệu hoán đi ra, ba liên thủ, trấn áp thô bạo ý chí kiên định đại đế, oanh. Trong hư không, ý chí kiên định đại đế chụp vào Vương Đằng thần thông lập tức nổ tung, bị Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế liên thủ đánh tan. Cái gì? Ý chí kiên định đại đế lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện tại Vương Đằng trước người Phi Hồng đại đế cùng không là đại đế, đế cảnh cường giả. Những cái kia những thứ khác thái dịch giáo cổ đại cường giả thấy thế, cũng đều nhao nhao giật mình không thôi, không nghĩ tới trong tay Vương Đằng ngoại trừ chi này hơn 10 vạn tên cường giả tạo thành đại quân, vẫn còn có hai tôn đại đế cảnh giới cường giả. Cái này khiến bọn hắn không khỏi mặt xám như tro, vốn cho rằng Vương Đằng ngộ nhập bọn hắn thái dịch giáo là cơ duyên của bọn hắn đến, không nghĩ tới thế này sao lại là cơ duyên gì, rõ ràng là một khối tấm sắt bắt lấy hắn. Vương Đằng lại không có cùng với nói nhảm, trực tiếp phân phó Phi Hồng đại đế cùng không là đại đế, trấn áp ý chí kiên định đại đế. Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế lập tức lĩnh mệnh, hai người liên thủ, một trước một sau công sát ý chí kiên định đại đế. Ý chí kiên định đại đế tu vi cũng chỉ là tam chuyển cấp độ, đối mặt Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai người vây công, rõ ràng cảm thấy có chút phí sức, nhịn xuống kinh hãi trong lòng, hướng về phía Vương Đằng lớn tiếng nói, tiểu bối, dừng tay, chuyện vừa rồi, là ta thái dịch giáo không đúng, bản đế ở đây cùng ngươi bồi tội. Nếu là nhận sai hữu dụng, cái này giới tu luyện cũng sẽ không chảy máu. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đối phương vừa mới còn đánh lén hắn, muốn đem hắn trấn áp thô bạo, bây giờ gặp chuyện không thể làm, liền hướng hắn bồi tội, hắn bỏ lại một câu nói sau, liền mặc kệ hắn, mà là trực tiếp sử dụng 9 tầng bảo tháp lưu ly, dự định độ hóa thái dịch giáo những thứ này chư đế thời đại cường giả. Những cái kia thái dịch giáo cường giả, nhìn thấy ý chí kiên định đại đế bị Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế hai người liên thủ trấn áp, đồng thời Vương Đằng bên cạnh còn có hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đại quân, từng cái chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, biết vậy chẳng làm, thái dịch giáo đại trưởng lão đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Vương Đằng nhưng căn bản không cùng dài dòng nói nhảm, trực tiếp tế ra 9 tầng bảo tháp lưu ly, thi triển độ nhân huyền kinh, đem hắn nhao nhao độ hóa, bảo tháp lưu ly, phổ độ vô lượng. Bảo tháp lưu ly xông lên bầu trời, đón gió nổ trướng. Tại Vương Đằng pháp lực gia trì, ở trong xông ra từng tôn cường đại Phật đà, màu vàng Phật lực từng cơn sóng liên tiếp, còn có rậm rạp chằng chịt Phật âm cuồn cuộn, tiến hành Vương Đằng dẫn khí trải qua tinh thần quấy nhiễu phụ trợ, Phật quang bao phủ người, lập tức nhao nhao quy y. Những thứ này chư đế thời đại cường giả, tu vi thấp nhất cũng là chí thánh cảnh giới, đây là bởi vì trước kia các phương thế lực giết vào vẫn thần chi địa tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, cũng là các phương thế lực cường giả đỉnh cao, chí thánh cảnh giới trở xuống tu sĩ, cơ hồ không có tư cách tham dự, cho dù có chí thánh trở xuống tu sĩ, cũng đều là một chút môn phái nhỏ thế lực, như thái dịch giáo loại này đỉnh tiêm thế lực, đông đảo cường giả, đi cũng đều là chí thánh trở lên cường giả, bây giờ... Những thứ này thái dịch giáo cổ đại cường giả, sớm đã bị Vương Đằng dưới quyền 10 vạn đại quân trấn áp lại. Đối mặt Vương Đằng độ hóa, căn bản không có cái gì phản kháng, trong chốc lát, hơn ngàn tên thái dịch giáo chư đế thời đại cường giả, liền bị hết thảy độ hóa. Chúng ta bái kiến công tử, đa tạ công tử không so đo hiềm khích lúc trước, khuyên bảo dẫn độ chúng ta. Từng cái thái dịch giáo cổ đại cường giả nhau nhau thay đổi thái độ, đối mặt Vương Đằng một mặt thành kính, Phật môn đại thuật. Độ nhân huyền kinh. Đang cùng Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế giao thủ ý chí kiên định đại đế thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngươi vậy mà luyện thành môn này Phật môn đại thuật, môn này Phật môn đại thuật, liền Phật môn cường giả, đều có rất ít người có thể lĩnh hội, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, ngươi làm sao lại luyện thành môn thần thông này. Trong lòng của hắn rung động, tận mắt thấy chính mình thái dịch giáo cường giả bị độ hóa, rung động đồng thời. Còn có vô tận phẫn nộ, cùng với kiên kỵ, hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Đằng dưới quyền chi này hơn 10 vạn người cường giả đại quân đến từ đâu, khó trách những người này nhìn qua đều có chút quái dị, một bộ quên mất hồng trần, quy y Phật môn tư thái, nguyên lai là bị độ nhân huyền kinh độ hóa, Vương Đằng phất phất tay, để cho cái kia 10 vạn đại quân không còn trấn áp những cái kia thái dịch giáo cổ đại cường giả, ánh mắt rơi xuống ý chí kiên định đại đế trên thân, thản nhiên nói, đây chính là các ngươi thái dịch giáo trêu chọc ta đại giới. Hắn nguyên bản cũng không muốn đối với thái dịch giáo động thủ, nhưng đối phương lại bị lợi ích xông mắt, mở heo làm tâm trí mê muội, vậy mà muốn trấn áp hắn, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên bảo tàng. Đã như vậy, hắn tự nhiên không cần thiết khách khí. Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, chủ động thần phục hay là bị ta độ hóa. Nói chuyện đồng thời, Vương Đằng vung tay lên một cái, bây giờ lại lần nữa lớn mạnh 1.000 người, 106.000 người đại quân, hóa thành một dòng lũ lớn, phóng tới tứ phương, đầy hư không. Phong tỏa phiến thiên địa này, phòng ngừa ý chí kiên định đại đế đào tẩu. Nếu như chỉ là bình thường tu sĩ, dù là đừng nói 10 vạn người, chính là 20 vạn người, 30 vạn người, đối mặt ý chí kiên định đại đế dạng này cổ chi đại đế, cũng không hề dùng. Nhưng cái này 106.000 người đại quân, cũng không phải tu sĩ tầm thường tạo thành, tất cả đều là chư đế thời đại cường giả đỉnh cao. Trong đó 5-6 vạn tên chuẩn đế cường giả, hơn 1 vạn tên chuẩn đế đỉnh phong, những lực lượng này liên hợp lại, đê giai đại đế cũng khó có thể chống đỡ, tăng thêm còn có Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế hai tôn cùng với cùng cấp bậc đại đế liên thủ áp chế, cùng với Vương Đằng nhìn chằm chằm, ý chí kiên định đại đế căn bản không có khả năng toàn thân trở ra, muốn bản đế thần phục ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Ý chí kiên định đại đế sắc mặt âm trầm như nước, ta chính là đại đế, há có thể thần phục với ngươi một tên tiểu bối tu sĩ. Nói như vậy, ngươi là muốn lựa chọn thứ hai con đường. Vương Đằng nghe vậy cũng để ý, lười nhắc cùng với nói nhảm, trực tiếp tế ra bảo tháp lưu ly trấn áp hướng đối phương, thi triển độ nhân huyền kinh, trực tiếp độ hóa ý chí kiên định đại đế. Ý chí kiên định đại đế thấy thế lập tức biến sắc, cắn răng, đột nhiên bộc phát một cổ cường đại sức mạnh, đẩy lui Phi Hồng đại đế cùng không là đại đế, lập tức phóng tới một cái phương hướng, muốn phá vây, lăn đi. Ý chí kiên định đại đế lớn quát, tế ra pháp bảo đánh tan những cái kia chư đế thời đại cường giả liên thủ oanh kích tới thần thông. Những cái kia thần thông mặc dù nhiều, giống như dòng lũ, hơn nữa uy thế cũng rất khủng bố, nhưng lại bị ý chí kiên định đại đế sinh sinh chấn nát, lực lượng cường đại bộc phát, cái kia ngăn cản tại ý chí kiên định đại đế trước mặt mấy ngàn tên chư đế thời đại cường giả, lập tức bị hất bay ra ngoài, một chút tu vi chỉ có chí thánh cảnh giới chư đế thời đại cường giả, tại chỗ chôn vùi. Không thiếu chuẩn đế cũng miệng phun tiên huyết, chương 1565 độ hóa ý chí kiên định đại đế. Thứ 1565 chương. Vương Đằng không nghĩ tới ý chí kiên định đại đế lại còn ẩn tàng có ác chủ bài, đối với ý chí kiên định đại đế đột nhiên bộc phát, cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức Vương Đằng lại là ánh mắt ngưng lại, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Vương Đằng mi tâm lập tức bắn ra một đạo kim sắc trường mâu, trong nháy mắt xông vào ý chí kiên định đại đế trong đầu, a. Ý chí kiên định đại đế lập tức kêu thảm. Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực cực kỳ cường hãn, thi triển dẫn khí kinh bên trong nguyên thần công kích thí thần, liền xem như cổ chi đại đế trong tình huống không có mảy may phòng bị, cũng khó tránh khỏi thần hồn trọng thương. Tại ý chí kiên định đại đế bị nguyên thần công kích trọng thương thất thần nháy mắt, cái kia bị ý chí kiên định đại đế đột nhiên bộc phát mà xông mở vây quanh lỗ hổng, trong nháy mắt bù đắp. Đồng thời, Vương Đằng thân hình lấp lóe, như thuấn di bình thường đến ý chí kiên định đại đế đỉnh đầu, tay nâng bảo tháp lưu ly, trấn. Hắn lật tay một chưởng hướng về ý chí kiên định đại đế nén tiếp, bảo tháp lưu ly kim quang bốn phía, đè hướng ý chí kiên định đại đế. Ý chí kiên định đại đế lập tức thanh tỉnh, cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh áp bách xuống, trên mặt tái nhợt lập tức hiện lên kinh sợ, muốn chống cự cũng đã không kịp, bị bảo tháp lưu ly cưỡng ép trấn áp, thu vào trong đó. Ngươi vậy mà trong tay nắm giữ nguyên thần công kích chi thuật, thả ta ra ngoài. Ý chí kiên định đại đế tại trong bảo tháp lưu ly gầm thét, thả ngươi đi ra bản thân không thể, đợi ta trước tiên tịnh hóa ngươi hồng trần niệm, rửa sạch trong lòng ngươi ma chướng, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, vẫy tay, bảo tháp lưu ly thu nhỏ hình thể, hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, phía trên tia sáng lượn lờ, ngươi mơ tưởng độ hóa ta, dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Ý chí kiên định đại đế nghe vậy gầm thét, rầm rầm rầm. Bảo tháp lưu ly chấn động, tháp trên vách đá hiện ra từng cái chưởng ấn, ý chí kiên định đại đế ở trong đó oanh kích bảo tháp lưu ly, muốn trốn thoát ra tới, nhưng mà bảo tháp lưu ly hôm nay đã sớm tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, còn dung hợp có cổ chi quy tắc trật tự, tăng thêm còn có Vương Đằng pháp lực khổng lồ gia trì, dù cho là cổ chi đại đế, bị trấn áp tại bên trong, cũng cơ hồ không có thể chạy trốn ra ngoài, cho nên, Vương Đằng cũng không thèm để ý chí kiên định đại đế cử động, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nói nhảm, lúc này tay nắm pháp ấn, tụng niệm Phật Kinh, vận chuyển độ nhân huyền kinh, phối hợp bảo tháp lưu ly cùng một chỗ độ hóa đối phương. Ý chí kiên định đại đế đã sớm bị Vương Đằng nguyên thần công kích, thần hồn tổn thương, tăng thêm Vương Đằng bây giờ thực lực tăng nhiều, bây giờ độ hóa ý chí kiên định đại đế, so với trước đây độ hóa vô vi đại đế cùng phi hồng đại đế, buông lỏng rất nhiều. Chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát, bảo tháp lưu ly bên trong liền bình tĩnh lại, ý chí kiên định đại đế dáng vẻ trang nghiêm, trên thân một tầng Phật quang phun trào, đã bị Vương Đằng độ hóa. Đa tạ công tử khuyên bảo dẫn độ chi ân, ý chí kiên định nguyện quy y công tử, vĩnh viễn không vứt bỏ. Ý chí kiên định đại đế tức giận trên mặt chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó gương mặt cảm kích, ha ha ha ha, hảo, về sau ngươi liền đi theo ta. Thu phục ý chí kiên định đại đế, Vương Đằng tâm tình thật tốt, bây giờ dưới trướng hắn, liền có bốn tôn đế đạo cảnh giới cường giả, Lăng Tiêu đại đế, Phi Hồng đại đế, Vô Vi đại đế cùng với ý chí kiên định đại đế, thần minh nội tình, không thể nghi ngờ lại lần nữa tăng lên một chút. Ý chí kiên định đại đế thực lực hay là rất mạnh, vừa mới nếu như không phải hắn đột nhiên thi triển nguyên thần công kích, đánh bất ngờ trọng thương hắn nguyên thần, đối phương thật có khả năng phá vây đi ra. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống cái kia 10 vạn đại quân trên thân, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, cái này hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả liên thủ, đích thật là một cổ cường đại sức mạnh, nhưng mà thần thông của bọn hắn cùng sức mạnh lại cũng không có thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thi triển ra thần thông phân tán, sức mạnh cũng chia tán, đối phó đê giai đại đế vẫn được, nhưng mà đối phó ngũ chuyển trở lên đại đế, chỉ sợ cũng rất khó phát huy tác dụng. Xem ra, còn phải truyền thụ một chút chiến trận mới được, mặt khác, tốt nhất là có thể để cho bọn hắn tu luyện một loại hợp kích thần thông. Có chiến trận, mới có thể chân chính phát huy ra mỗi người bọn họ sức mạnh. Còn có hợp kích thần thông, sư tôn trong trí nhớ liền có nhiều bàn bạc thần thông, có thể đem tất cả người sức mạnh chân chính liên hợp lại, nếu là có thể để cho bọn hắn luyện thành hợp kích thần thông, cùng với mấy môn chiến trận, đến lúc đó liền xem như cao giai đại đế, có lẽ đều có cơ hội có thể trấn sát. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trước đây hắn ngược lại là cũng không có nghĩ tới một tầng này, vừa mới ý chí kiên định đại đế kém chút phá vây ra ngoài, mới khiến cho hắn lưu ý đến nơi này nhánh đại quân tai hại, hơn 10 vạn tên cường giả sức mạnh liên hợp lại, tự nhiên cường đại, nhưng mà bọn hắn tu luyện thần thông công pháp đều không giống nhau, thậm chí ngay cả chiến trận cũng đều không hiểu, chỉ là đồng loạt ra tay mà thôi, sức mạnh cùng thần thông đều phân tán, mặc dù dạng này vẫn như cũ bi thế kinh người, thế nhưng là không cách nào chân chính đem bọn hắn sức mạnh điệp gia lên. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức tại đọc qua trí nhớ trong đầu, tìm được một chút chiến trận, cùng với một chút hợp kích thần thông. Hợp kích thần thông, trước đây hoang thổ đại kiếp, Vương Đằng từng cùng chư thánh liên thủ thi triển qua, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người sức mạnh lưu thông, hội tụ tại trên người một người. Bất quá đây chỉ là trong đó một môn hợp kích thần thông, gọi là 18 điểm quy nguyên hợp kích bí thuật. Hơn nữa Vương Đằng trước đây cùng chư thánh thi triển loại này hợp kích thần thông, có về nhân số hạn chế, tối đa chỉ có thể điệp gia 18 người sức mạnh. Trừ cái đó ra, Vương Đằng còn tìm được một chút những thứ khác hợp kích thần thông, để cho hắn chú ý là một cửa trong đó hợp kích kiếm trận. Bộ kiếm trận này gọi là Đại Thiên Kiếm Trận, linh hoạt đa dạng, có thể do tam kiếm, chín kiếm, 36 kiếm, thất thập nhị kiếm, 108 kiếm cùng với 300 lục kiếm phân biệt thi triển đi ra, phối hợp càng nhiều người, uy lực càng mạnh, nhưng có một cái hạn chế, đó chính là nhất định phải là kiếm đạo tu sĩ, hơn nữa phải là cùng một cái đại cảnh giới phía dưới. Đại Thiên Kiếm Trận, chẳng những là hợp kích thần thông, đồng thời còn là một môn chiến trận, thấp nhất 3 người liền có thể hợp trận. Hơn nữa uy lực cực lớn. Cho dù là yếu nhất 3 người hợp trận, cũng có thể tăng lên rất nhiều năng lực tác chiến, nếu là 360 người hợp trận, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, dưới trướng hắn nhánh đại quân này bên trong, liền có không ít kiếm đạo tu sĩ, có thể tu luyện môn này Đại Thiên Kiếm Trận. Ngoại trừ Đại Thiên Kiếm Trận môn này bàn bạc kiếm trận, còn có 18 quy nguyên hợp kích bí thuật đồng dạng là không tệ hợp kích thần thông, so Đại Thiên Kiếm Trận thậm chí càng dễ dàng hơn một chút, yêu cầu không có cao như vậy. Ngoài ra, còn có một bộ từ 10 vạn người phối hợp thi triển cỡ lớn chiến trận, đồng dạng bị Vương Đằng chọn trúng. Vương Đằng trực tiếp đem những vật này truyền thụ xuống, sau đó đem cái này 10 vạn đại quân hết thảy thu hồi thần thổ tiểu thế giới, để cho bọn hắn xuống lĩnh hội tu hành. Đợi đến bọn hắn đem những thứ này chiến trận cùng hợp kích thần thông luyện thành, đến lúc đó cái này 10 vạn người mới có thể đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. sức mạnh chân chính tập hợp thành một luồng, trở thành một ngụm chân chính lợi kiếm, tiếp lấy Vương Đằng lại đem Không Là Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với ý chí kiên định Đại Đế cũng thu vào trong thần ma lệnh, lúc này mới buông xuống đến phía dưới Thái Dịch trong giáo. Thái Dịch giáo những cái kia đương thời tu sĩ, bây giờ đã bị sợ choáng váng. Bọn hắn Thái Dịch giáo vừa mới quay về những thứ này chư đế thời đại cường giả, bao quát ý chí kiên định Đại Đế, vậy mà tất cả đều bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, độ hóa lấy đi. Chính mắt thấy đây hết thảy, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng hàng lâm xuống, những thứ này Thái Dịch giáo đương thế tu sĩ, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, chỉ sợ Vương Đằng đem bọn hắn Thái Dịch giáo nhổ tận gốc, triệt để càn quét. Chương 1566 không khí đều không buông tha. Thứ 1566 chương. Vương Đằng cũng không có muốn đem Thái Dịch giáo diệt môn ý tứ, Thái Dịch giáo tối cường một nhóm người, cũng đã bị hắn độ hóa thu phục, còn sót lại những người này, căn bản vốn không có thành tựu, bất quá dựa theo lệ cũ, bảo khố hay là muốn dọn dẹp, dù sao bây giờ dưới trướng của Vương Đằng tụ tập dạng này một chi cường giả đại quân, đối với tài nguyên nhu cầu cùng tiêu hao, cũng là gia tăng thật lớn, cho nên đối với tài nguyên bảo tàng, hắn là người đến không cự tuyệt, tuyệt sẽ không ngại nhiều. Thái Dịch giáo chính là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, mặc dù không phải thượng cổ thế lực, nhưng mà cũng truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Trung Châu so với Đông Hoang các cái khác tứ đại vực, sản vật càng thêm phong phú, cho nên Trung Châu những thứ này đỉnh tiêm thế lực, so với Đông Hoang những cái kia đỉnh tiêm thế lực, càng thêm giàu có, trong bảo khố nội tình, càng thâm hậu hơn. Nếu như đối phương không có trêu chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc đối phương, cướp đoạt đối phương bảo khố. Nhưng đối phương tất nhiên chủ động trêu chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào nương tay, trực tiếp đem Thái Dịch giáo bảo khố lấy đi. Không chỉ như thế, nghĩ đến bây giờ chính mình thần thổ bên trong tiểu thế giới, thiên địa linh khí thiếu thốn, Vương Đằng còn đem thần thổ tiểu thế giới cũng tế đi ra, kích phát trong đó mấy chục tòa cỡ lớn tụ linh trận, điên cuồng thôn phệ thu lấy Thái Dịch giáo động thiên phúc địa chỗ lắng động nồng đậm thiên địa linh khí, tràn đầy thần thổ tiểu thế giới. Thái Dịch giáo chỗ chiếm cứ động thiên phúc địa mặc dù chỉ là thứ đẳng, nhưng mà thiên địa linh khí cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, so với Vương Đằng Đông Lăng núi không biết nồng hậu gấp bao nhiêu lần, thậm chí không kém cõi Đông Hoang tam đại thượng cổ thế lực. Hơn nữa Trung Châu bản thân thiên địa linh khí liền tương đối tứ đại vực muốn nồng nặc nhiều. Thái Dịch giáo chỗ động thiên phúc địa ngưng tụ thiên địa linh khí bị hấp thu sau, chỉ cần một đoạn thời gian, liền có thể từ tứ phương ngưng kết thiên địa linh khí quán khái đi vào. Ngược lại cũng không thương căn cơ, bất quá Vương Đằng thần thổ tiểu thế giới quá mênh mông, Lăng Tiêu đại đế đám người cùng mấy vạn chư đế thời đại cổ đại cường giả liên thủ mở ra tới tiểu thế giới, tự nhiên không phải bình thường tiểu thế giới có thể so sánh. Bây giờ Vương Đằng hoàn toàn buông tay buông chân, đem Thái Dịch trong giáo lắng động nồng đậm thiên địa linh khí, thu sạch đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, khiến cho Thái Dịch trong giáo bây giờ thiên địa linh khí cơ hồ khô cạn, phải hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất phải cần thời gian một năm. Lúc Vương Đằng thu lấy linh khí, Thái Dịch giáo những tu sĩ kia không dám nhiều lời, thẳng đến Vương Đằng thu lấy xong linh khí rời đi Thái Dịch giáo hậu, những thứ này Thái Dịch giáo đương đại giáo chủ cùng trưởng lão bọn người, vừa mới nhao nhao giận mắng thổ phỉ, đối phương chẳng những đem hắn Thái Dịch giáo cổ đại cường giả, cùng với hắn Thái Dịch giáo bảo khố lấy đi. Thậm chí ngay cả bọn hắn Thái Dịch giáo thiên địa linh khí đều không buông tha, liền xem như chân chính thổ phỉ, đều không tận tuyệt như vậy a. Ngay cả không khí đều không buông tha, đây vẫn là người sao? Đồng thời trong lòng bọn họ bi phẫn, bọn hắn Thái Dịch giáo những thứ này chư đế thời đại trở về tiên hiền, làm sao lại trêu chọc tới dạng này một cái sát tinh? Đối với sau lưng chửi rủa, Vương Đằng cũng không biết. Coi như biết cũng không thèm để ý, bây giờ tâm tình của hắn cảm thấy vô cùng quá phận, lần này tại Thái Dịch giáo có thể nói là vớt đủ chỗ tốt, chẳng những tân thu phục một tôn cổ chi đại đế ý chí kiên định đại đế, cùng với Thái Dịch giáo hơn ngàn tên chư đế thời đại cường giả, còn thu hoạch Thái Dịch giáo bảo khố, cái này Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, đều như thế giàu có sao? So với Đông Hoang những cái kia đỉnh tiêm thế lực, đơn giản một cái đỉnh hai, cái này một tòa trong bảo khố tích chứa tài nguyên bảo tàng, đều gần sánh bằng hai tòa Đông Hoang đỉnh tiêm thế lực trong bảo khố tư nguyên. Vương Đằng thần thức dò xét một phen Thái Dịch giáo bảo khố, bị tài nguyên trong đó bảo tàng choáng váng mắt. Thái Dịch giáo trong bảo khố tài nguyên bảo tàng phong phú như vậy, lại còn muốn cướp đoạt trên người ta tài nguyên bảo tàng, thật đúng là lòng tham bổ túc. Vương Đằng âm thầm liếu lưỡi, đồng thời trong lòng lại nghĩ, nếu có thể có nhiều mấy cái đỉnh tiêm thế lực tới trêu chọc chính mình liền tốt, đến lúc đó chính mình liền có thể không ngừng mở rộng dưới quyền mình nhánh đại quân này, hơn nữa còn có thể thu hoạch vô số tài nguyên bảo tàng, xưng bá thần hoang đại lục, đều ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng không khỏi khẽ động, nếu không thì chính mình dứt khoát chủ động đi bái phỏng mấy cái đỉnh tiêm thế lực, lại không hình bên trong khoe giàu, dẫn dụ bọn hắn ra tay cướp đoạt tư nguyên của mình bảo tàng, tiếp đó thuận thế đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, Vương Đằng liền lắc đầu, đè xuống quyết định này. Bây giờ việc cấp bách là muốn tìm kiếm một cái thích hợp động thiên phúc địa, thiết lập thần minh địa chỉ mới. Ngoài ra, còn có huyết y môn, trước đây chuyện đánh giết chính mình, vẫn không có cùng với thanh toán, không nghĩ tới đối phương lại còn dám đến trêu chọc hắn, tập sát Dạ Vô Thường bọn người. Hắn biết rõ huyết y môn lợi hại, đây là một cái núp trong bóng tối rắn độc, ẩn tàng cực sâu, không đem trừ bỏ, trong lòng khó có thể bình an. Lần này tại Thái Dịch giáo thu lấy số lớn thiên địa linh khí, quán khái đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, có những thứ này thiên địa linh khí, trong ngắn hạn ngược lại là đầy đủ cái này 10 vạn đại quân tu luyện thường ngày nhu cầu cơ bản. Bất quá không có linh khí đầu nguồn, cuối cùng không cách nào kéo dài. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ý niệm tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy thần thổ bên trong tiểu thế giới không giống bình thường, thần thổ bên trong tiểu thế giới thiên địa quy tắc trật tự vậy mà trở nên mạnh mẽ, không gian bích chướng cũng tại không ngừng tăng cường. Vương Đằng trong lòng cả kinh, rõ ràng cảm nhận được thần thổ tiểu thế giới biến hóa, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu tới, liền cùng chư đế ý đồ thay đổi thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh một dạng, thần hoang đại lục cường giả càng nhiều, cường giả càng mạnh, thần hoang đại lục hư không bích chướng, cùng với thiên địa quy tắc, lại càng cường đại. Kể từ chư đế thời đại cường giả từ vẫn thần chi địa sau khi trở về, thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh cũng đã bắt đầu biến hóa, hư không bích chướng cùng thiên địa quy tắc đều đang không ngừng tăng cường, nhất là gần nhất, những cái kia cổ chi đại đế quay về, càng là dẫn tới loại biến hóa này tăng lên. Bây giờ, thần thổ bên trong tiểu thế giới phát sinh biến hóa, cũng là đồng dạng nguyên lý, hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao toàn bộ đều tụ tập tại thần thổ bên trong tiểu thế giới, khiến cho thần thổ tiểu thế giới thiên địa quy tắc cùng hư không bích chướng tăng cường, thần thổ tiểu thế giới cũng càng ổn định, kiên cố, đến lúc đó chỉ cần có thể tìm được một cái thích hợp động thiên phúc địa, cùng với liên thông, đến lúc đó thần thổ bên trong tiểu thế giới tu luyện hoàn cảnh, có lẽ sẽ trở thành một cái chân chính tu luyện thánh địa. Đúng rồi, hội tụ cường giả càng nhiều, thiên địa quy tắc trật tự lại càng mạnh, hư không bích chướng cũng càng mạnh, tu luyện hoàn cảnh cải tạo cũng sẽ càng thêm kịch liệt, có lẽ ta hẳn là thu phục càng nhiều cường giả, sáng tạo ra một cái chân chính thành thần chi địa. Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, trái tim đều không khỏi nhảy một cái, vì cái gì chư đế thời đại còn có người có thể đột phá thành thần, mà chư đế thời đại sau đó, thần chi liền trở thành truyền thuyết. Về căn bản nguyên nhân chính là đạo pháp xuống dốc, thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh biến nguy rồi mà thôi, còn có một số đế đạo hậu kỳ tu hành pháp quyết thiếu hụt nguyên nhân, đế đạo hậu kỳ pháp quyết tu luyện, Vương Đằng đương nhiên không thiếu. Vô Thiên Ma Chủ chính là năm đó thần giới bá chủ, còn dạy dỗ ra 72 ma thần. Há có thể không có thành thần pháp quyết, nhưng mà có pháp quyết còn chưa đủ, tu luyện hoàn cảnh đồng dạng trọng yếu vô cùng. Nếu là mình thật có thể đem thần thổ tiểu thế giới, cải tạo thành một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Hơn nữa ngưng kết vô số cường giả, có lẽ thật có hy vọng mở ra một cái tu luyện thánh địa, một cái thành thần chi địa. Bất quá, chuyện này làm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chương 1567 kế hoạch. Thứ 1567 chương. Đem thần thổ tiểu thế giới cải tạo thành một cái tu luyện thánh địa, thậm chí là thành thần chi địa ý niệm đè xuống, Vương Đằng cảm ứng Lăng Tiêu đại đế bọn người vị trí, liền một đường hướng về Lăng Tiêu đại đế bọn người vị trí chạy tới. Bây giờ đừng nói là đem thần thổ tiểu thế giới cải tạo thành thần giới, ngay cả thần minh địa chỉ mới đều không có tìm được, thần thổ bên trong tiểu thế giới thiên địa linh khí cung ứng vấn đề đều chưa giải quyết. Vương Đằng khoảng cách Lăng Tiêu đại đế bọn người vị trí cũng không xa, 100-200 vạn bên trong khoảng cách, lấy Vương Đằng tốc độ bây giờ, bất quá thời gian gần nửa ngày, liền cùng Lăng Tiêu đại đế bọn người tụ hợp. Ân, các ngươi lại bị huyết y môn tập sát sao? Mới vừa đến ở đây, Vương Đằng liền cảm ứng được trong hư không cái kia lưu lại chiến đấu ba động, bây giờ nửa ngày thời gian trôi qua, hơn nữa ở đây trước đây chiến đấu phát sinh cũng không phải là rất kịch liệt, đến bây giờ ở đây sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Vương Đằng nhưng như cũ cảm ứng được ở đây từng xảy ra chiến đấu, hắn đối với sức mạnh cảm ứng vô cùng nhạy cảm, so Lăng Tiêu đại đế còn mãnh liệt hơn nhiều lắm, đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh hội cũng sâu nhất, công tử. Lăng Tiêu đại đế bọn người nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhao nhao tiến lên đón. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hiệp Thiên Trọng lập tức mở miệng nói ra, không tệ, công tử, nửa ngày phía trước, Huyết Y Môn người mai phục đến bên người chúng ta, may mắn Sở Hoàng kịp thời phát giác, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bất quá những thứ này thích khách chính diện tác chiến năng lực quá yếu, bại lộ vết tích sau, căn bản không phải chúng ta đối thủ, tới thích khách, toàn bộ đều bị trấn sát. Vương Đằng nghe vậy gật đầu nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Lập tức trong mắt Vương Đằng hiện lên một vòng hàn mang, ngữ khí rét lạnh nói, Huyết Y Môn lần trước tập sát món nợ của ta còn chưa từng cùng bọn hắn thanh toán, bọn hắn lại còn dám chọc đến trên đầu của ta, nếu là không đem hắn nhổ tận gốc, ngược lại là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Lần này tập sát người của các ngươi tất cả đều bị các ngươi trấn sát sao, có từng lưu lại người sống, lên tiếng hỏi hắn Sơn Môn vị trí. Lăng Tiêu Đại Đế lắc đầu nói, ta vốn là ngược lại là lưu lại mấy cái người sống, muốn hỏi thăm bọn họ Sơn Môn vị trí, không nghĩ tới bọn hắn lại là cương liệt vô cùng, lựa chọn bản thân binh giải. Vương Đằng nghe vậy mặc dù tiếc nuối, bất quá đối với này nhưng cũng không kỳ quái, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phải ra Huyết Y Môn Sơn Môn chỗ, lấy trên thần hoang đại lục các phương thế lực đối với Huyết Y Môn kiên kỵ cùng cừu hận, Huyết Y Môn đã sớm diệt vong. Huyết Y Môn thích khách không đạt mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, lần này liên tiếp vẫn lạc nhiều đỉnh tim như vậy thích khách tại trong tay các ngươi, Huyết Y Môn hơn phân nửa sẽ không đến đây dừng tay, nhất định trả sẽ lại đến. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền chi tiêu nhân huyền kinh độ hóa mấy người, có lẽ liền có thể thông qua bọn hắn Huyết Y Môn Sơn Môn quy luật vận hành. Tìm được Huyết Y Môn chỗ. Vương Đằng mở miệng nói ra, Lăng Tiêu Đại Đế mấy người cũng đều rất tán thành. Đồng dạng cảm thấy Huyết Y Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng, các ngươi có từng tìm ra thích hợp động thiên phúc địa. Vương Đằng còn băn khoăn tìm kiếm động thiên phúc địa sự tình, mặc dù hắn lúc trước từ trong thái dịch giáo động thiên phúc địa thu lấy số lớn thiên địa linh khí quán khái đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, duy trì không được bao lâu, liền sẽ bị dưới trướng hắn đại quân tiêu hao sạch sẽ. Lăng Tiêu Đại Đế bọn người nhao nhao lắc đầu, Vương Đằng mặc dù sớm đã có sở liệu, nhưng vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối, công tử, không bằng chúng ta dứt khoát đi tiến đánh một cái thượng cổ thế lực, cướp đoạt một cái đứng đầu động thiên phúc địa tính toán, dạng này chẳng có mục đích tìm tiếp, căn bản không có cái gì hy vọng. Hiệp Thiên mở lại miệng nói đạo, toàn thân chiến ý lăng nhiên, Vương Đằng cũng ánh mắt chớp lên, hắn lần này đi tới Trung Châu, sở dĩ đem Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế, còn có chi kia hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân mang lên, thậm chí còn đem thần minh khí các những thời giờ này chế tạo tất cả cao giai khôi lỗi long mang lên, ngay cả có quyết định này, nếu là thực sự tìm không thấy không bị khai quật động thiên phúc địa, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép tiến đánh một cái thượng cổ thế lực, cướp đoạt hắn chiếm cứ động thiên phúc địa, bất quá ra tay phía trước, phải tìm cớ, sư xuất hữu danh mới được, bằng không thì hắn một cái đông hoang thế lực, mạo muội tiến đánh Trung Châu bản thổ một cái thượng cổ thế lực, tất nhiên sẽ gây nên Trung Châu tất cả thế lực căm thù. Vạn nhất đến lúc Trung Châu một chút thế lực liên hợp lại khu trục hắn, vậy liền được không bù mất, nếu thực sự tìm không thấy không bị khai quật động thiên phúc địa, cũng chỉ có thể như thế, bất quá những cái kia chiếm cứ đỉnh tiêm động thiên phúc địa thượng cổ thế lực, nội tình đều hùng hậu vô cùng, chắc chắn sẽ có cao giai đại đế tọa trấn, hơn nữa còn có thể một môn song đế thậm chí tam đế, coi như chúng ta đến lúc đó thật sự tìm được lý do, muốn tấn công song tới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Đằng mở miệng nói ra, chúng ta còn cần trở nên mạnh hơn mới được. Dưới trướng hắn 10 vạn đại quân, đủ để trấn áp đê giai đại đế, nhưng mà cao giai đại đế, sức mạnh cấp độ quá cao, 10 vạn đại quân cho dù lợi hại, cũng khó đối nó tạo thành uy hiếp, trừ phi bọn hắn có thể luyện thành cái kia 10 vạn người chiến trận, cùng với những cái kia hợp kích thần thông, đem sức mạnh tối đại trình độ ngưng kết cùng một chỗ, bất quá cái này cần một chút thời gian, tất nhiên trong lòng có quyết định này, Vương Đằng liền không có ý định lãng phí thời gian nữa tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm không có khai quật động thiên phúc địa, dự định mau chóng đem thực lực tại tăng lên một chút, đến lúc đó càng quét Huyết Y Môn, liền đi tiến đánh một cái nắm giữ đỉnh tiêm động thiên phúc địa thượng cổ thế lực, cướp đoạt đi chiếm cứ động thiên phúc địa, đi trước kiếm thần cốc. Vương Đằng quyết định thật nhanh, trước khi tới trong lòng của hắn liền có một loạt kế hoạch. Trước đây nghe Lăng Tiêu Đại Đế nói kiếm thần trong cốc kiếm khí có thể ma luyện kiếm đạo ý chí cùng kiếm đạo, trong lòng của hắn liền đang suy nghĩ, chính mình có lẽ còn có thể mượn nhờ kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, thêm một bước khai quật chính mình thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, đến lúc đó lại lợi dụng bất diệt kiếm thể, tới thôi động chính mình bất diệt kim thân bước ra một bước kia, ngưng kết đệ cửu trọng bất tử chi thân, nếu là thuận lợi, hắn sẽ hoàn thành một lần toàn phương diện hắn thuế biến, đến lúc đó thực lực tất nhiên tăng vọt, mà lúc kia, có lẽ thần thổ bên trong tiểu thế giới cường giả đại quân, cũng đem hắn chiến trận cùng hợp kích thần thông tu luyện không sai biệt lắm, đến lúc đó lại đi tiến đánh thượng cổ thế lực, chắc chắn cũng lớn hơn một chút, cho dù là thật sự gặp phải cao giai đại đế, cũng có lực lượng chống lại. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền trực tiếp mang theo đám người hướng về kiếm thần cốc phương hướng bay đi, hắn cũng sẽ không ở đây chờ Huyết Y Môn thích khách, như thế quá lãng phí thời gian. Hắn biết, nếu Huyết Y Môn thật muốn tiếp tục ra tay, nhất định sẽ cùng lên đến lúc đó lại thuận tay giải quyết bọn hắn, cũng không đến nỗi lãng phí thời gian. Tất cả mọi người minh bạch Vương Đằng kế hoạch, Đường Nguyệt đi theo Vương Đằng bên cạnh, nói khẽ, chúng ta không cần lưu lại một chút vết tích cho Huyết Y Môn thích khách sao. Vương Đằng nghe vậy tự tin nở nụ cười, nói, Huyết Y Môn thích khách tất nhiên am hiểu ám sát, tự nhiên cũng am hiểu truy tung chi thuật, không cần chúng ta lưu lại vết tích, bọn hắn nếu thật để mắt tới chúng ta, tự nhiên sẽ tìm được chúng ta, truy tung đi lên. Tận lực lưu lại vết tích, ngược lại đã thảo kinh xà. Chương 1568 Vương bài thích khách. Thứ 1568 chương. Tại Vương Đằng một đoàn người đi tới kiếm thần cốc thời điểm, phế vật, một đám phế vật. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái kia Vương Đằng dưới quyền mấy cái tùy tùng đều ám sát không xong, vậy mà toàn bộ rơi vào này, một đám thùng cơm. Trong Huyết Y Môn, Huyết Y Môn chủ một trưởng làm vỡ nát bảo tọa phía trước bàn ngọc, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, lần này phái đi ra truy sát Dạ Vô Thường đám người, cũng là Huyết Y Môn chư đế thời đại trở về lâu năm đỉnh tiêm thích khách, thậm chí còn có một chút là lão bối thiên tài, ám sát tiêu chuẩn cực cao, so với cổ thánh tử Ngô Phong còn già hơn cây đến nhiều, cộng lại ước chừng 36 người, vậy mà toàn quân bị diệt, loại tầng thứ này thích khách, muốn bồi dưỡng một cái thế nhưng là cực kỳ khó khăn, dù là chết một cái, cũng là tổn thất vô cùng lớn, bây giờ duy nhất một lần tổn thất 36 tên siêu nhất lưu cổ đại thích khách, tăng thêm trước đây vẫn lạc tại Dạ Vô Thường cùng Hiệp Thiên nặng tay bên trong những cái kia Huyết Y Môn chư đế thời đại thiên tài thích khách, có thể nói là tổn thất nặng nề, như thế liên tiếp thất bại, ăn thiệt thòi lớn như thế, Huyết Y Môn chủ lại có thể nào không giận. Trong đại điện, Phục Dịch ở tại bên người tên kia mang theo nửa mặt mặt quỷ cường giả thân hình rung động, run rẩy bất an. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ nổi giận lớn như vậy. Huyết Y Môn từ hắn chấp chưởng càng khôn đến nay, cũng là lần thứ nhất liên tiếp thất bại, bị thua thiệt lớn như vậy. Huyết Y Môn phát tiết một hồi, sau đó bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn phía dưới trong đại điện rung lẩy bẩy đám người. Liền xem như những cái kia từ chư đế thời đại trở về cổ đại cường giả, cũng đối hắn e ngại không thôi, đối mặt hắn giận mắng, toàn bộ đều câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm, ba người các ngươi điều khiển 300 tên nắm giữ cổ pháp siêu nhất lưu, trong một tháng, ta muốn Vương Đằng đoàn người mệnh. Mặt khác, còn có Vương Đằng ngồi xuống ủng tài nguyên cùng bảo tàng. Huyết Y Môn môn chủ lạnh lùng nói, trong đại điện, ba tên lão giả đi ra, hướng về phía Huyết Y Môn chủ chắp tay lĩnh mệnh nói, tuân lệnh. Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm, đây là một loại đặc thù xưng hào, đại biểu là một loại vinh quang, chỉ có Huyết Y Môn đứng đầu nhất thích khách, mới có thể bị mang theo dạng này xưng hào, bọn hắn là siêu nhất lưu bên trong vương bài, là chư đế thời đại lão bối thiên tài thích khách, tại chư đế thời đại, bọn hắn đều từng ám sát qua cổ chi đại đế, hơn nữa thành công đắc thủ, bây giờ, Huyết Y Môn chủ trực tiếp phái ra ba người bọn hắn vương bài cấp bậc thích khách, hơn nữa còn để cho bọn hắn điều khiển 300 tên siêu nhất lưu, hiển nhiên là không muốn lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một chi 300 tên siêu nhất lưu thích khách tạo thành đội ngũ, tăng thêm 3 tên siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, đội hình như vậy, ám sát tầm thường cổ chi đại đế đều dư xài, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Huyết Y Môn hùng hậu thực lực cùng nội tình. Không bao lâu, Thiên Diệp, Bách Hoa cùng với 10 gấm xuất lĩnh 300 tên siêu nhất lưu thích khách, liền đã đến Vương Đằng bọn người trước đây dừng lại chỗ. Chính như Vương Đằng sở liệu, Huyết Y Môn thích khách, cực kỳ am hiểu cách truy tung, dù là Vương Đằng đám người cũng không tận lực lưu lại vết tích, cũng bị bọn hắn dễ dàng điều tra ra bọn hắn động tĩnh. Trong hư không, một mảnh bồng bềnh lá xanh phía trên, một cái gầy gò lão giả phản phất xen vào hư thực chi gian, mũi chân nhẹ nhàng gõ tại trên một mảnh kia lá xanh, ánh mắt nhìn về phía kiếm thần cốc phương hướng. Bọn hắn đi kiếm thần cốc làm cái gì? Bách Hoa là một tên người thấp nhỏ còng xuống lão nhân, Tang Thương con mắt ở trong bắn ra một tia tinh mang, kiếm thần cốc phụ cận kiếm khí chảy ngang, linh cơ ba động ở khắp mọi nơi, đúng là chúng ta ẩn thân tập sát tuyệt hảo bảo địa. Chúng ta ra tay, bất luận là ở nơi nào, muốn lấy tính mạng bọn họ, cũng là lấy đồ trong túi. Mười gấm là cái đầu trọc lão nhân, âm thanh có chút khàn khàn đạo, nói không sai. Thiên Diệp cùng Bách Hoa tất cả mỉm cười, tiếng nói rơi xuống, ba người thân hình liền cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể tìm ra. Cái này ba tôn lão bối thiên tài thích khách, ngoại trừ thất thủ tại Vẫn Thần chi địa bên trong cái này 181 vạn năm không tính, bọn hắn cũng đều sống 7-8 vạn năm, từng tiến hành vô số lần tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ ám sát, hắn ám sát kinh lịch phong phú, kinh nghiệm thâm hậu, căn bản vốn không là bình thường siêu nhất lưu có thể so sánh được. Bằng không mà nói, bọn hắn trước kia cũng không khả năng ám sát được cổ chi đại đế. Cái kia 300 tên từ bọn hắn xuất lĩnh 300 tên siêu nhất lưu thích khách, cũng không có lưu ý đến ba người là như thế nào rời đi, nhao nhao trong lòng cả kinh. Bất quá bọn hắn cũng đã biết Vương Đằng đám người hành tung, chính là hướng về kiếm thần cốc mà đi. Bởi vậy Thiên Diệp, Bách Hoa cùng với mười gấm ba người đột nhiên không có báo hiệu rời đi, bọn hắn cũng tịnh không hoảng loạn. Sau khi phản ứng, liền ngay cả vội vàng hướng về kiếm thần cốc chạy tới. Kiếm thần cốc là Trung Châu nổi danh sinh mệnh cấm khu, đồng thời cũng là một cái nổi danh tu luyện thánh địa, ở vào Trung Châu trung tâm nhất khu vực. Đây là một cái vô cùng chỗ mâu thuẫn. Kiếm trong thần cốc có đáng sợ kiếm khí tàn phá bừa bãi, những kiếm khí kia có đáng sợ sát phạt lệ khí, đồng thời giống như là có linh trí, sẽ chủ động công kích kẻ xông vào. Ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả đều từng có người vẫn lạc trong đó. Đây là một cái đáng sợ sinh mệnh cấm khu, để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà cái này đáng sợ sinh mệnh ở ngoài vùng cấm vây, đối với kiếm đạo tu sĩ mà nói, lại là một cái cơ duyên tạo hóa chi địa. Nơi này kiếm khí, chẳng những ẩn chứa một loại cường đại kiếm đạo áo nghĩa, còn có ma luyện kiếm đạo cùng kiếm đạo ý chí tác dụng, cho nên kiếm thần cốc ngoại vi, thường xuyên đều có không ít tu sĩ hội tụ ở này. Những thứ này hội tụ ở này tu sĩ, lấy kiếm đạo tu sĩ chiếm đa số, chủ yếu là vì ma luyện kiếm đạo cùng kiếm đạo ý chí, lĩnh hội tích chứa trong đó đặc thù kiếm đạo ảo diệu, nhưng cũng có một chút không tu luyện kiếm đạo tu sĩ, tới đây ma luyện đạo tâm, tất nhiên có thể ma luyện kiếm đạo ý chí, tự nhiên cũng có thể ma luyện người đạo tâm. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, đậm đà như vậy thiên địa linh khí, khó trách Trung Châu có nhiều như vậy động thiên phúc địa, hơn nữa bất luận cái gì thời đại, Trung Châu cũng là võ đạo tối thịnh vượng chỗ. Tiến vào Trung Châu trung tâm nhất khu vực sau, Vương Đằng lập tức cảm thấy nơi này thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, có thể nói là mấy lần tại Đông Nguyên vực khu vực hạch tâm, dạng này nồng đậm thiên địa linh khí, cũng khó trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy động thiên phúc địa. Công tử, lại hướng nam 300 vạn dặm, chính là kiếm thần cốc chỗ. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn phương hướng phía sau, sau đó hướng về kiếm thần cốc phương hướng bắn nhanh mà đi, đồng thời Vương Đằng còn thả ra một bộ phân thân nguyên thần, lấy nguyên thần xuất khiếu, điều tra Trung Châu mảnh này linh khí nồng đậm nhất khu vực trung tâm, có cái nào đứng đầu động thiên phúc địa. Nguyên thần lao vùng vụt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy chục vạn dặm, cái gọi là thần trì thiên hạ, tâm thần hướng về chi, nhất niệm thiên nhai, chính là như thế. Xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, rất khó bị người cảm ứng được, trừ phi là đối phương nguyên thần mạnh hơn chính mình, bằng không mà nói cơ bản không có khả năng bị người cảm thấy được. Hơn nữa, lấy nguyên thần quan sát sự vật, so mắt thường càng thêm cực kỳ mỹ, có thể xuyên thủng hư ảo, hiệu quả gần với tâm nhãn. Chương 1569 Ngự Kiếm Môn. Thứ 1569 chương. Vương Đằng nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc xem một lần Trung Châu khu vực trung tâm nhất những cái kia đứng đầu động thiên phúc địa. Những cái kia động thiên phúc địa rất tốt tìm kiếm, bởi vì những thứ này động thiên phúc địa cũng đã bị hoàn toàn khai quật đi ra, bị các phương đỉnh tiêm thế lực chiếm giữ, trong đó thiên địa linh khí phá lệ nồng hậu dày đặc, vô cùng rõ ràng, đậm đà thiên địa ngưng khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng tràng tái nhật linh vụ, càng thậm chí hơn một chút cỏ cây phía trên treo đầy óng ánh giọt sương, cũng là cao độ ngưng tụ linh khí hóa lỏng mà thành. Vương Đằng nguyên thần đảo qua từng cái đứng đầu động thiên phúc địa, phát hiện những thứ này đứng đầu động thiên phúc địa, quả nhiên cũng là trưởng khống tại những cái kia cường đại thượng cổ thế lực trong tay. Hắn dò xét, những thứ này xây dựng ở giữa nhất Trung Châu vây khu vực trung tâm nhất những thứ này thượng cổ thế lực, nội tình đều cực kỳ thâm hậu, bầu trời thiên địa quy tắc trật tự đều biến hóa đến cực kỳ kịch liệt, Điều này nói rõ những thứ này thượng cổ trong thế lực, trở về chư đế thời đại đông đảo cường giả, hơn nữa cũng là đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Thậm chí, Vương Đằng phát hiện những thứ này thượng cổ trong thế lực, đều có ít nhất một tôn cổ chi đại đế, hơn nữa tu vi đạo hạnh cũng rất cao sâu. Trung Châu những thứ này thượng cổ thế lực, quả nhiên không thể coi thường, nhất là cái này khu vực nòng cốt nhất đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, một môn hiện ra nhiều vị cổ chi đại đế, hơn nữa tu vi cũng rất cao sâu, không tầm thường cổ chi đại đế. Vương Đằng nhíu lại lông mày, hắn đã sớm biết những thứ này trong tay nắm giữ đỉnh tiêm động thiên phúc địa thượng cổ thế lực, chắc chắn rất cường đại, nhưng mà bây giờ dò xét sau mới phát hiện, chính mình trước đây vẫn như cũ có chút khinh thường những thứ này khu vực trung tâm nhất đỉnh tiêm thượng cổ thế lực thực lực, một môn nhiều đế, hơn nữa cơ hồ đều có cao giai cổ chi đại đế tọa trấn, cái này có thể nói là bá chủ thực sự cấp tồn tại, muốn tấn công xong dạng này một cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực chiếm cứ động thiên phúc địa, chuyện này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, ít nhất, lấy hắn thần minh thực lực hôm nay, rất khó tấn công xong tới, chỉ có chờ dưới quyền chi kia cường giả đại quân, lĩnh hội luyện thành hắn truyền thụ đi xuống cỡ lớn chiến trận, cùng với những cái kia hợp kích thần thông, đồng thời nhóm người mình thực lực, cũng lại đề thăng mấy cái cấp bậc, có lẽ mới có hy vọng tấn công xong dạng này một cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, hy vọng lần này kiếm thần cốc hành trình, có thế có thu hoạch. Vương Đằng lẩm bẩm nói, thu hồi phân thân nguyên thần, phía trước, một mảnh cực lớn sơn mạch xuất hiện tại trong tầm mắt của Vương Đằng, dãy núi kia liên miên chập trùng, vần quanh cùng một chỗ. Bảo vệ ra một cái sơn cốc to lớn, nhìn một cái vậy mà không nhìn thấy phần cuối, nếu như bọn hắn không phải cự ly xa lăng không quan sát, căn bản nhìn không ra đây là một cái sơn cốc, toàn bộ sơn cốc to lớn, đều bao phủ tại trong cơn mông lung, trên sơn cốc trống không hư không, phản phất thời khắc đều ở vào trạng thái tan vỡ, có vô số kiếm khí màu đỏ sậm ngang dọc, du tẩu bát phương, đem sơn cốc kia chỗ hư không cắt phá thành mảnh nhỏ, dù cho là thiên địa quy tắc trật tự không ngừng tiến hành chữa trị, cũng khó có thể khép lại, rất nhanh liền lại bị cắt ra, chính là bởi vì như vậy, cho nên từ xa nhìn lại kiếm này thần cốc mới hiển lên rõ có chút mơ hồ, hư không sụp đổ không gian chồng chất, ánh mắt cũng bởi vậy bị ngăn trở, khó mà nhìn trộm ảo diệu trong đó, có từng sợi màu đỏ sậm khí tức tràn ngập, là kiếm kia trong thần cốc tiêu tán đi ra ngoài kiếm khí bên trong, tích chứa sát phạt chi khí, đã thực chất hóa, bây giờ, Vương Đằng bọn người cách kia kiếm thần cốc còn rất xa, chỉ là ánh mắt nhìn đến, trong lòng đều cảm giác được một chút xíu bất an, cảm thấy kiếm kia thần cốc bên trong hung hiểm sát cơ, bất quá, đám người còn chứng kiến, tại kiếm thần cốc phụ cận, thường xuyên có thần hồng bắn nhanh, còn có một số kiếm đạo tu sĩ, vậy mà không coi ai ra gì diễn luyện kiếm đạo, sưu sưu sưu. Vương Đằng bọn người phía sau, có một nhóm nam nữ trẻ tuổi bắn nhanh mà đến, xem ra cũng là đi tới kiếm thần cốc, cái này tuổi trẻ nam nữ ngự kiếm mà đi, người người phiêu dật xuất trần, nam giống như trích kiếm tiên đồng dạng, phong thái tuyệt thế, nữ tử cũng như tiên nữ đồng dạng, không mang theo khói lửa, bọn hắn hiển nhiên là tu luyện kiếm đạo, thế nhưng là không có bình thường kiếm đạo tu sĩ khí tức bén nhọn, ngược lại lưu động một loại không câu nệ phàm tục, tự do tự tại tiêu sái khí chất. A, vài tên nam nữ trẻ tuổi chú ý tới Vương Đằng một đoàn người, gặp bọn họ nhìn qua cũng đều tuổi còn trẻ, nhất là bọn hắn chú ý tới Vương Đằng, Dạ Vô Thường bọn người trên thân cái kia mờ nhạt đến đáng thương tuế nguyệt vết tích, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, chúng ta là ngự kiếm môn đệ tử, tại hạ Diệp Vĩ, đi tới kiếm thần cốc ma luyện kiếm đạo, các vị đạo hữu xem ra cũng là đi kiếm thần cốc, các ngươi cũng là kiếm tu sao. Cầm đầu một cái thanh niên đạp lên trường kiếm, hướng về phía Vương Đằng bọn người cười chào hỏi, ngự kiếm môn. Vương Đằng ánh mắt lập tức khẽ động, hắn đã sớm đối với Trung Châu một chút đỉnh tiêm thế lực làm qua một phen bài tập, hiểu qua, ngự kiếm môn rõ ràng là Trung Châu một cái thượng cổ thế lực, hơn nữa cái thế lực này rất đặc thù, là một cái thuần túy kiếm tu môn phái. Trong môn phái này, toàn bộ đều chỉ tu luyện kiếm đạo, nổi danh nhất chính là bọn hắn ngự kiếm thuật, vô cùng cường đại, danh xưng có thể khắc chế hết thảy đạo pháp thần thông. Năm đó chư đế thời đại, ngự kiếm môn đã từng xuất hiện một tôn cửu chuyển đại đế, bị người ca tụng là vô thượng kiếm chủ, có cổ tịch ghi chép, vị này ngự kiếm môn vô thượng kiếm chủ, năm đó từng khiêu chiến qua thiên đế, tại vực ngoại tinh không cùng một tôn thiên đế cảnh giới cường giả đại chiến, nghe nói ảnh hưởng cực lớn, kém chút tan vỡ một phương tinh vực, cuối cùng hai người lấy thế hòa kết thúc, nhưng chuyện này, lại tại lúc đó đã dẫn phát oanh động cực lớn, lấy cửu chuyển đại đế khiêu chiến thiên đế mà không bại, Chiến tích này đem ngự kiếm môn vị này vô thượng kiếm chủ địa vị đẩy tới đỉnh phong, cũng đem ngự kiếm môn danh tiếng đẩy tới đỉnh phong, càng đem ngự kiếm môn ngự kiếm thuật đẩy về phía cực điểm. Cái thế lực này cũng chiếm cứ lấy một cái đứng đầu động thiên phúc địa. Vương Đằng mỉm cười, hướng về phía Diệp Vĩ đáp lại nói, chúng ta thực sự cũng là muốn đi kiếm thần cốc, dự định ma luyện một phen. Là kiếm tu sao? Một cái khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái chớp mắt to linh động con ngươi hỏi. Vương Đằng gật đầu cười, chúng ta đoàn người thật có người tu luyện kiếm đạo. Có thật không, ngươi cũng là tu luyện kiếm đạo sao, là đương thời tu sĩ. Có cơ hội chúng ta luận bàn một chút như thế nào, chúng ta vừa mới quay về không lâu, bây giờ thế giới này người cùng vật làm chúng ta cảm thấy có chút lạ lẫm, không biết bây giờ một thế này kiếm đạo tu sĩ như thế nào. Cái mới nhìn qua kia nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái, nghe được Vương Đằng nói bọn họ đích xác có người tu luyện kiếm đạo, lập tức tóe ra một tia chiến ý, có từng sợi kiếm khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Cái này khiến Vương Đằng hơi sững sờ, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái, lại là một kiếm si, vừa mới gặp mặt, còn không quen thuộc, liền trực tiếp la hét muốn luận bàn kiếm đạo, khó tránh khỏi có chút thất lễ, Chu Lâm sư muội. Diệp Vĩ bất đắc dĩ hoán thiếu nữ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn, thiếu nữ thè lưỡi, không nói thêm gì nữa, nhưng mà mắt to lại liếc về phía Vương Đằng, hướng hắn chớp chớp, tựa hồ còn nghĩ ước chiến. Vương Đằng tự nhiên không có hứng thú cùng một tiểu nha đầu luận bàn, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Đường Nguyệt nhìn thấy Chu Lâm hướng về phía Vương Đằng nháy mắt, đại mi nhẹ trao lại, mang theo mấy phần trong trẻo lạnh lùng nói, ta cũng là kiếm tu, ngươi nếu thật muốn luận bàn, không bằng ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu tốt. Đang khi nói chuyện, một cổ đáng sợ phong mang từ Đường Nguyệt thể nội xông ra, trong cơ thể vậy mà phát ra một tiếng kiếm rít. Chương 1570 kiếm thần cốc. Thứ 1570 chương. Từng sợi linh cơ phun trào, vần quanh tại Đường Nguyệt bên cạnh, phong duệ chi khí, phản phất có thể xé rách hết thảy. Chu Lâm thấy thế lập tức hai mắt sáng lên, tự hồ nàng căn bản vốn không để ý cùng ai giao thủ, chỉ cần là kiếm tu là được, vội vàng liền muốn đáp ứng, nhưng mà Diệp Vĩ lại là nhìn chằm chằm Đường Nguyệt mi đầu ngưng lại, kéo lại Chu Lâm, nói, Chu sư muội, không nên hồ nháo. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Nguyệt, chắp tay nói, vị tiên tử này không lấy làm phiền lòng, Chu sư muội tâm tính đơn thuần, chỉ là si mê kiếm đạo, không còn nói niệm. Nói xong, hắn lại quét Vương Đằng một mắt, khẽ cười nói, Đường Nguyệt nghe ra nói bóng gió, cũng cảm thấy hơi hơi nghiêng mắt nhìn một mắt Vương Đằng, trên mặt một vòng ửng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, không nói thêm gì. Vương Đằng thấy thế lại là có chút không hiểu thấu, sờ mặt mình một cái bàn, trên mặt mình có hoa sao, mà giờ khắc này, đám người cũng tới đến kiếm thần cốc cửa vào bên ngoài, thật cường liệt kiếm khí cùng kiếm áp, còn có cổ này sát khí vậy mà cũng mãnh liệt như thế. Vừa mới tới gần kiếm thần cốc lối vào, đám người liền nhao nhao trong lòng rung lên, cảm thấy một cổ đáng sợ phong mang khí tức cùng với sát khí đập vào mặt, ong ong ong. Nhất là Vương Đằng, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Dạ Vô Thường, còn có mấy cái kia ngự kiếm môn đệ tử, kiếm khí trong cơ thể lại cũng có chút áp chế không nổi, muốn chủ động hướng thể mà ra. Vương Đằng trong lòng cả kinh, đồng dạng âm thầm liếu lưỡi, thầm nghĩ kiếm này thần cốc quả nhiên danh bất hư truyền, bọn hắn căn bản chưa từng tiến vào kiếm thần cốc, chỉ là tại kiếm thần cốc cái kia bát ngát cốc khẩu bên ngoài, khoảng cách cốc khẩu đều vẫn còn hơn nghìn dặm khoảng cách, cảm nhận được kiếm khí cùng sát khí, vậy mà đều mãnh liệt như vậy, có thể tưởng tượng được, kiếm thần trong cốc lại là cỡ nào một phen cảnh tượng, nghĩ không ra 181 vạn năm qua đi, kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, vậy mà hoàn toàn như trước đây mãnh liệt. Vô luận cái này thần hoang đại lục hoàn cảnh như thế nào biến hóa, một chút sinh mệnh cấm khu tựa hồ cũng vĩnh viễn sẽ không biến hóa, tuyên cổ tồn tại. Diệp Vĩ nhìn xem trước mắt kiếm thần cốc, nhịn không được thổn thức cảm thán nói, rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới đến kiếm này thần cốc. Diệp sư huynh, nghe nói trước đây ngươi chính là mượn nhờ kiếm này thần cốc kiếm khí, tìm hiểu một tia ảo diệu trong đó, lúc này mới có đằng sau kiếm đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, là thật sao? Chu Lâm thì dường như là lần đầu tiên tới trong truyền thuyết này kiếm thần cốc, bây giờ cũng bị cái kia tốc thẳng vào mặt khí tức cường đại rung động đến, kiếm khí trong cơ thể càng là có chút áp chế không nổi, làm nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Kiếm này thần cốc chỉ có một chút thành tựu, mới có thể miễn cưỡng tới gần nơi này khu vực bên ngoài. Nếu là tu vi không đủ kiếm tu, cho dù là ngoại vi, dám can đảm tới gần, căn bản áp chế không nổi kiếm khí của mình, đến lúc đó sẽ trực tiếp mất đi tự thân kiếm khí chưởng khống, bị tự thân kiếm khí gây thương tích, không tệ. Nghe được Chu Lâm lời nói, Diệp Vĩ cũng không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói, trước kia ta kiếm đạo có một chút thành tựu, đi tới nơi này thêm một bước ma luyện, cuối cùng ở đây tìm hiểu ra một chút kiếm đạo áo nghĩa, hưởng thụ cả đời. Các ngươi bây giờ kiếm đạo cũng đã có một chút thành tựu, tất nhiên đi tới nơi này, liền thật tốt ma luyện một phen a, nghiêm túc lĩnh hội quan sát những kiếm khí kia, lĩnh hội tích chứa trong đó ảo diệu, nếu có thể có chỗ lợi, đối với các ngươi kiếm đạo trưởng thành chỗ tốt, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy phía trước những bia đá kia sao, đó là một chút tiên hiền tiền bối, lưu lại tiêu ký, chúng ta bây giờ chỗ cái này thứ nhất bia đá chỗ phạm vi, chính là kiếm khí kiếm áp ảnh hưởng yếu nhất khu vực. Còn có càng phía trước những bia đá kia, những bia đá này, đem ở đây đến cốc khẩu kiếm khí kiếm áp cường độ, chia làm hết thảy 10 cái đẳng cấp. Càng đi về trước, kiếm khí kiếm áp càng cường đại, các ngươi nội tình không đủ, không muốn mạo muội tới gần, tạm thời liền ở lại đây tòa thứ nhất bia đá khu vực tu luyện, lấy các ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, còn không chống lại được khu vực kia ảnh hưởng. Diệp Vĩ không chỉ một lần đi tới nơi này, năm đó chư đế thời đại thời điểm, từng nhiều lần đến kiếm này thần cốc ma luyện, cho nên đối với ở đây rất là quen thuộc. Diệp huynh tự hồ đối với kiếm thần cốc hiểu rất rõ, ta nghe nói năm đó từng có nghe đồn, kiếm này trong thần cốc đã từng có kiếm khí bắn ra, quán xuyên thần giới, chém rụng một tôn thần linh, cho nên mới có kiếm thần cốc cái tên này, truyền thuyết này, là thật là giả. Diệp Thiên Trọng tự hồ còn nhớ rõ trước đây Lăng Tiêu Đại Đế nói cái kia một cái liên quan tới kiếm thần cốc truyền thuyết, gặp Diệp Vĩ đối với nơi này quen thuộc như thế, trong lòng hơi động, nhịn không được hiếu kỳ đạo, Diệp Vĩ nghe vậy nhịn không được cười lên, nói, thần giới cao cao tại thượng, chúng ta thế gian giới nào có lực lượng như vậy, có thể khí quán thần giới. Nghĩ đến có phải là vì thần thoại kiếm này thần cốc, tạo ra truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Diệp Thiên Trọng nghe vậy há hốc mồm, thì ra thực sự là truyền thuyết sao, ta còn tưởng rằng là thật sự. Tất cả mọi người cảm thấy im lặng, kiếm khí xuyên qua thần giới, liền thiên đế đều không làm được, thậm chí coi như là chân thần hạ phàm tới, muốn từ thần hoang đại lục nhất kiếm xuyên qua thần giới, hơn phân nửa đều khó có khả năng làm được a. Không nghĩ tới dạng này truyền thuyết vậy mà cũng có người tin, ngu xuẩn. Dạ Vô Thường nghiêng qua Diệp Thiên Trọng một mắt, cố ý hoành dời mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, một bộ dáng không biết hắn. Chu Lỏng cười cười, một mặt chế nhạo nói, tiểu Diệp tử, phía trước công tử nói nhường ngươi căng căng đầu óc, mặc dù công tử chỉ là nói đùa, bất quá ta cảm thấy ngươi thật nên căng căng đầu óc. Mọi người còn lại nghe vậy lập tức nhao nhao buồn cười, làm cho Diệp Thiên Trọng khóe miệng giật một cái. Cảm giác Chu Lỏng gia hỏa này miệng càng ngày càng độc. Các vị đạo hữu, ta muốn đi trước phía trước ma luyện gặp được, xin lỗi không tiếp được. Diệp Vĩ trên mặt mỉm cười, chắp tay, dự định đi càng phía trước lĩnh hội kiếm đạo. Rất rõ ràng, kiếm đạo của hắn tạo nghệ cực sâu, cái này ném một tòa bia đá chỗ khu vực kiếm khí kiếm áp cùng với sát khí ảnh hưởng, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, Diệp huynh thỉnh. Vương Đằng khách khí nói, Diệp Vĩ cho hắn ấn tượng cùng còn lại mấy cái bên kia chư đế thời đại trở về thiên tài không giống nhau lắm, biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, phong độ nhanh nhẹn, ngôn ngữ cũng rất hòa thuận khách khí, lấy Vương Đằng xuất khiếu cảnh giới nguyên thần cảm giác, có thể cảm thấy, đây là đối phương cá tính như thế, cũng không phải là làm bộ ngụy quân tử. Hơn nữa, hắn cảm thấy đối phương khí chất tiêu sái, rõ ràng là kiếm tu, hơn nữa chỉ sợ thực lực cực mạnh, nhưng mà trên thân lại không có mảy may kiếm tu lăng lệ cùng phong mang, càng không có trước đây thấy qua còn lại mấy cái bên kia chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu cái kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, cùng với vênh váo hung hăng tư thái, ngược lại là cho người ta một loại không tranh quyền thế cảm giác. Diệp Vĩ không có nhiều lời, cất bước liền muốn hướng về trước mặt tòa thứ hai bia đá đi đến. Diệp sư huynh, trước mặt kiếm khí kiếm áp có phải hay không rõ ràng hơn a? Chu Lâm dương mắt hỏi, tự hồ cũng nghĩ đến phía trước đi. Diệp Vĩ quay đầu nhắc nhở nói, Chu sư muội, kiếm đạo của ngươi thiên phú rất cao, kiếm đạo tạo nghệ cũng sắp phải sớm đã tiểu thành, bất quá ngươi là lần đầu tiên tới đây, vẫn là trước tiên ở cái này phía ngoài nhất thích ứng một chút cho thỏa đáng, đợi đến hoàn toàn thích ứng, ngươi có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.